Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, thành ý 10 phần. Ánh chiều tà dưới, hai người ngồi tại dốc núi bãi cỏ trên, Vô Cứu theo lấy Ngưng Nguyệt Nhi đi dạo lội Hạ Hoa Trấn. Lại đến ven biển nhìn rồi thuyền biển, đó là một loại hơn 10 trượng thuyền gỗ. Không chỉ có thể đi xuyên tại phi lô biển lớn nhỏ hòn đảo ở giữa, còn có thể mang theo hàng hóa viễn hải đi thuyền, về sau lại lần theo ven biển đi dạo nửa ngày, lại chạy đến chỗ gần đỉnh núi, thưởng thức rồi núi cao thác nước, cổ tùng kỳ đầm, cũng xa xa vây quanh Nhạc đảo chủ trang viên xem lướt qua một phen. Cho đến hoàng hôn mặt trời lặn, này mới kết bạn về nhà. Có lẽ là mệt mỏi, hai người ngồi tại bãi cỏ trên nghỉ ngơi, vừa lúc biển trời tráng lệ thời gian, đều không ý phong cảnh, mà là đối lập nói chuyện, hoặc chủ nhân tại dốc lòng dạy nàng môn nhân. Đây là bạc giới, vì bạc tinh luyện chế, bên trong có càn khôn, có đủ hơn trượng vuông đâu, đủ để chứa được dưới đông đảo bảo vật, biết hay không được sử dụng phương pháp. Ta tới dạy ngươi, ha ha, như thế nào, phải chăng kỳ diệu, ân, mà lại đem bạc giới bọc tại đầu ngón tay, này mới như cái người tu tiên, lại nhìn cái này thuẫn phù cùng hỏa phù, nhưng lợi hại, cả công lẫn thủ, uy lực vô cùng, không cần thiết tùy tiện thi triển, sử dụng hết rồi lại không có rồi, Vô Cứu, ta đang truyền thụ dạy bảo. Người lại hết nhìn đông tới nhìn tây, không quan tâm, gây ta sinh khí đây. Há, ta ngược lại là quên hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đạp vào tiên đạo, công pháp tu luyện hoặc thần thông như thế nào? Ngươi cũng là nuốt yêu đan. Không thể nào, ta lầm nuốt yêu đan. Hôn mê mấy tháng lâu, tỉnh lại liền đã là vũ sĩ 4 tầng tu vi. Ngươi vì sao chỉ có tầng 2? Ngươi không hiểu tu luyện chi pháp. Ha ha, thật là vô dụng. Lại nhìn nhìn đây là vật gì? Công pháp ngọc giản đâu? Là cha ta tại biển sâu ngoài ý muốn đoạt được, từ trước tới giờ không bày ra, hôm nay truyền cho ngươi. Bất quá, ngày sau nhớ kỹ trả ta. Há, còn có này đôi vân giày, trọn vẹn giá trị 20 khối linh thạch. May mắn Nhạc bá dễ nói chuyện, không phải ngươi mơ tưởng ra biển. Ngày mai do ta truyền thụ trong đó khiếu môn, định để ngươi mừng rỡ không thôi. Được rồi, đêm nay không có canh thịt, mà lại lấy giã quả đỡ đói a. Ta muốn tĩnh tọa thổ nạp, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đến lúc cuối cùng một vòng hà huy biến mất ở biển trời đầu cuối, Ngưng Nguyệt Nhi phủi tay đứng dậy, mà rõ ràng mắt lóe lên, nàng lại trịnh trọng nói chuyện nói, Vô Cứu, ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, đưa ngươi bảo vật, truyền cho ngươi công pháp, mang ngươi chơi đùa, ta như thế chân thành đợi ngươi, ngươi cũng không thể phụ ta. Không đợi đáp lại, nàng ra vẻ nhẹ nhõm nói, đơn giản bồi ta ra biển mà thôi, cũng là không cần sợ hãi. Tiểu nha đầu đứng đấy, cuối cùng so người nào đó cao hơn một đầu, vì rồi lấy đó trấn an, nàng đưa tay vỗ vỗ đối phương đầu vai, dĩ vãng chúng ta đơn thế yếu, luôn luôn ăn thiệt thòi, sau này khác biệt rồi. Ha ha, nàng tựa hồ rất lão thành, rất có tâm kế, mà nói còn chưa dứt lời, lại được ý khó đè nén mà che miệng ăn một chút, cười một tiếng. Chợt tức quay người chạy đi, bãi cỏ trên, chỉ còn lại có một người, Vô Cứu nhìn lấy kia nhỏ nhắn người để trần hai chân chạy hướng nhà đá. Lại, đóng cửa, hắn vẫn kinh ngạc im lặng một lát, này mới cúi đầu xuống, tiểu nha đầu trở về phòng rồi, như chút được gánh nặng bộ dáng, có rồi giúp đỡ, liền không còn ăn thiệt thòi, mà nàng rời đi thời khắc. Ngược lại là lưu lại đầy đất chân thành, trước mặt bãi cỏ trên, trưng bày một cái bạc giới, hai tấm phù lục, một mai ngọc giản, còn có hai khối ngọc phiến, đây coi như là Ngưng Nguyệt Nhi toàn bộ gia sản a. Có thể nói thành ý 10 phần. Không chỉ như thế, nàng còn truyền thụ công pháp, mang theo chơi đùa đâu. Chỉ vì một cái lần đầu quen biết người xa lạ, không cần cô phụ hảo ý của nàng, cũng cho nàng đồng dạng chân thành hồi báo. Tiểu nha đầu điên rồi. Vẫn là nhà mình vốn liền người tốt túi ra, có thể tùy tiện đổi lấy tín nhiệm. Vô Cữu dò xét lấy tự thân tình hình, vẻ mặt tự diễu. Ngưng Nguyệt Nhi rất tinh minh, căn bản không điên, lại là nhà mình nhìn lấy dáng người đơn bạc, yếu mà ra gió, lại lưu lạc đất khách, không chỗ nhưng theo, đồng thời vẻn vẹn hiển hiện ra vũ sĩ tầng 2 tu vi. Đến mức tại Ngưng Nguyệt Nhi trong mắt, đều là một cái tùy ý bài bố người đáng thương. Thế là tại Nhạc Đảo chủ đề ra nghi vấn qua đi, nàng liền yên tâm thu lưu rồi chính mình. Nàng ngược lại là hiểu được dự đoán lấy chi, trước phải cho chi đạo lý. Mà nếu như nói tới, bất quá là vì rồi tìm kiếm một cái ra biển giúp đỡ mà thôi. Làm sao đến mức như thế nhọc lòng? Nói tóm lại, kia cuối cùng vẫn là một cái tiểu nha đầu a. Nhìn tuổi của nàng, giống như là năm đó muội tử. Vô Cữu có chút lắc đầu, thu liễm nỗi lòng, mà không hiểu buồn vô cớ. Vẫn là để hắn sâu kín thở dài rồi một hơi. Tối hôm qua Sơ Lâm Hạ Hoa Đảo, chứng kiến hết thảy cùng đủ loại tao ngộ, đã để hắn âm thầm suy đoán không thôi. Giờ này khắc này, đã hiểu trước sau ngọn nguồn. Vô Cữu không còn xoắn suýt, đưa tay cầm lấy trên mặt đất bạc giới cùng 2 tấm giấy phù. Bạc giới, cùng biết rõ nạp vật nhẫn không có khác gì, chỉ là luyện chế có chỗ khác biệt, thu nạp có hạn, khó xử tác dụng lớn. 2 tấm phù lục càng thêm bình thường, như thế 3 món đồ đối với tiên đạo cao thủ tới nói không đáng giá nhắc tới, lại làm cho Ngưng Nguyệt Nhi hao hết rồi tích xúc. Ngoài ra, từ nàng trong miệng biết được, cha nàng ra biển đánh cá thời điểm ngoại ý muốn bỏ mình, may mà di hài bị dọc đường thuyền biển mò lên, mà nàng mẫu thân bởi vì bi thương thành tật, không lâu buông tay nhân gian. Lâm Trung trước đó giao cho nàng 1 hạt châu cùng 1 khối ngọc giản, nói là cha hắn trong ngực di vật. Năm đó Ngưng Nguyệt Nhi chỉ có 10 tuổi, thút thít sau khi lại ngất đi, tỉnh lại mới biết hạt châu không có rồi, chỉ coi nuốt, mà đã từng ngư dân nữ, từ đó thoát thai hoán cốt, thiên địa khác biệt, cũng mượn nhờ ngọc giản trên công pháp, từng bước một bước vào tiên đồ. Tiếc rằng một thân một mình, tu luyện gian nan, tuy siêng miễn hăng hái, thủy chung bái sư không cửa. Vô Cữu lật qua lật lại bàn tay, bạc giới cùng giấy phù biến mất không còn tăm tích, mà bất quá một lát, biến mất bạc giới lại xuất hiện tại hắn tay trái trên ngón trỏ. Không nói đến như thế nào, cũng không thể cô phụ rồi tiểu nha đầu thành ý. Vô Cữu nắm lên trên mặt đất ngọc giản. Ngọc giản còn sót lại hơn 2 tấc dài, cũ nát không chịu nổi, mà thần thức ngâm vào trong đó, lại có mấy trăm chữ phù bày biện ra đến, lại có chút lộn xộn, tối nghĩa, hiển nhiên cũng không phải là bình thường luyện khí chi pháp. Chí ít không phải nhập môn công pháp, càng giống là một loại phân thần, hoặc hóa thần nhập thể pháp môn. Hết lần này tới lần khác lại tàn khuyết không đầy đủ mà khó rõ đến tột cùng. Ngưng Nguyệt Nhi, chính là bằng vào như thế một phần công pháp tu luyện đến nay. Phân thần chi thuật, ngược lại cũng thôi, mà hóa thần nhập thể, rõ ràng là phi tiên trở lên cao thủ mới có thể tu luyện pháp môn. Chẳng lẽ không phải nói là, này mai không trọn vẹn ngọc giản, cùng yêu đan, đều là tiên đạo cao nhân đánh rơi, bị Ngưng Nguyệt Nhi cha ngoài ý muốn đoạt được, mà cái gọi là yêu đan, có lẽ có lầm, có lẽ là viên linh đan, đúng lúc gặp Ngưng Nguyệt Nhi căn cốt bất phàm, cho nên cơ duyên xảo hợp, bản thân nàng lại là mơ mơ hồ hồ, từ đó chí tồn cao xa. Vô Cứu em mấy trăm chữ phù nhìn rồi một lần, yên lặng nhớ xuống, để lưu lại chờ nhàn hạ thời gian, lại suy nghĩ mảnh này cổ quái pháp quyết. Chốc lát, lại cầm lấy hai khối ngọc phiến, Hạ Châu Tiên Môn, lấy tinh ngọc luyện chế pháp khí, có thể mang người bay cao, cũng lấy uy lực khác biệt, phân biệt gọi là thuyền mây cùng thước cong, mà cùng đó tác dụng tương tự pháp khí. Tại Hạ Hoa Đảo có khác tên, vân dày, liền như hạ hoa, tinh đèn, tốt có ý thơ, làm người ta mơ màng. Vô Cứu giơ lên ngọc phiến, ngưng thần dò xét, hai khối ngọc phiến, đều là dày ba phần, bàn chân rộng, bảy tấc dài ngắn, trước sau hơi có nhô lên, vừa lúc liền tại đạp ở dưới chân, cũng riêng phần mình có khảm một khối linh thạch. Cùng pháp trận, phù văn, nó hình dạng cùng thước cong phảng phất, lại càng khéo léo hơn tinh xảo. Về phần chỗ huyền diệu, ngược lại là chưa từng tự mình nếm thử. Bất quá, chỗ khảm linh thạch đã có hao tổn, mà Ngưng Nguyệt Nhi bày tỏ, ngày mai do nàng tự mình truyền thụ vân dày ứng dụng pháp môn. Hắc, Vô Cứu mỉm cười, đứng dậy, tiện tay ném xuống ngọc phiến. Hai chân đạp tại nó trên, không cách dùng lực, cũng không cần tận lực, bàn chân gắng sức chỗ, trong nháy mắt thôi động pháp trận, tiếp theo ngọc phiến nâng hắn ung dung lên không, cũng càng lúc càng cao, mới đầu hắn còn có chút lay động, sau một lát đã là vững vững vàng vàng, mà trăm trượng về sau, lại khó hướng lên, hắn cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Bãi cỏ bên hai gian nhà đá cũng không động tĩnh, nhân thể hướng phía trước, một hồi gió biển theo lấy bóng đêm đối diện mà đến. Chỉ gặp trên biển trăng sáng mới lên, vạn đợt chiếu rọi, tiếng sóng ẩn ẩn, mà đứng sững ở lớn sao biển ở giữa Hạ Hoa Đảo. Thì là lộ ra càng phát yên tĩnh, Vô Cứu cũng không bay về phía biển rộng, mà là lần theo ven biển dốc núi chậm rãi hướng phía trước. Vân dày tất nhiên tinh xảo, mà lại không cần pháp lực, lại cao không quá trăm trượng, không nhanh bằng nhanh chân phi nước đại, mà đối với người thường mà nói, có thể bay ở giữa không trung, vượt ngang dòng sông chiến hào, đã đầy đủ thần kỳ. Bất quá, nếu không có tiến hành thành thạo, một khi cắm rơi xuống, cũng có thể đem người ngã đến bán sống bán chết, nửa canh giờ về sau. Vô Cứu chậm rãi ngừng lại thế đi, có lòng tiếp tục hướng phía trước, mà toàn bộ người lại theo lấy vân dày chậm rãi hạ xuống. Hắn đành phải rơi vào một dãy núi phía trên, đưa tay đem một đôi vân dày cầm lấy xem xét, lập tức tỉnh ngộ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vân dày sở dĩ có thể trên không phi hành, toàn bằng linh thạch khu động pháp trận, lại khó mà bền bỉ. Tối đa cũng bất quá một canh giờ mà thôi, nghĩ muốn tiếp tục phi hành, chỉ có thay đổi linh thạch, mà cái kia Nhạc Bá chỗ thiếu nợ vân dày, đã bị hao hết hơn phân nửa linh lực. Ngưng Nguyệt Nhi nhìn như chiếm rồi lão đầu tiện nghi, kỳ thực vẫn là ăn lấy một cái thiệt ngầm. Vô Cứu thu hồi vân dày, cũng không trở về, mà là giống như hào hứng chưa hết, tiếp tục vượt qua dãy núi mà đi. Giây lát, một tòa trang viên xuất hiện ở phương xa bóng đêm dưới. Vô Cứu bò lên trên một đảo vách núi, không còn hướng phía trước, ngay tại chỗ ngồi xuống. Sau đó một cái người yên lặng trông về phía xa, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm, mà nhàn nhạt ánh trăng dưới. Trang viện tình hình vừa xem hiểu ngay, mà hắn vất vả tìm tới, cũng không phải là vì rồi nhìn trộm trang viện bí ẩn. Trông về phía xa sau một lát, chợt tức hai tay bấm niệm pháp quyết mà có chút hai mắt nhắm lại. Quả nhiên, người ở chỗ này đã từng một lần yếu ớt linh khí, càng trở nên nồng nặc mấy phần. Vô Cứu âm thầm vui mừng, ngưng thần thổ nạp điều tức, ngày ở giữa, lấy cớ chơi đùa, hắn do Ngưng Nguyệt Nhi mang theo. Nhìn lượt rồi Hạ Hoa Trấn trong vòng phương viên mười mấy dặm sơn sơn thủy thủy. Mà chơi đùa là già, mượn cơ hội xem xét Hạ Hoa Đảo hư thực thật sự. Đặc biệt là trước đây liền đã nhận ra rồi linh khí chỗ tải. Tiếc rằng quá mức yếu ớt, vì thế hắn âm thầm để tâm, chỉ vì tìm tới linh khí nơi phát ra, cũng chỉ có dư giả linh khí mới có thể khôi phục tu vi, tăng lên cảnh giới, mà tòa trang viên kia chính là Nhạc Đảo chủ chỗ ở. Cạn mà dễ thấy, trang viên phía dưới tất nhiên có dấu linh mạch, nếu có thể đem nó chiếm làm của riêng, tu luyện chẳng lẽ không phải làm ít công to. Vô Cứu Uĩnh tọa hồi lâu, không chịu được lại mở hai mắt ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN